Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 15, Hinata Shintani. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daisy mặc một chiếc váy thun dài tới đầu gối màu xanh biển. Bên ngoài khoác áo chống nắng màu trắng. Đầu đội nón tre của bà nội Ayuzawa. Bé con nghiêm túc nhìn cách ông nội trồng lúa rồi bắt chước làm theo. Misaki đang khom lưng làm một bên thấy bé con chăm chỉ làm lụng rất đau lòng. Bé con nhà họ sinh ra tay không dính nước, ngồi hưởng mọi thứ tốt nhất trên đời. Nay em lại xuống ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tuy biết đây là yêu cầu của em nhưng Misaki thật lo em sẽ say nắng mà ngã xỉu đâu. Đáng thương cho Misaki không biết gì. Daisy nhà cô bé từ nhỏ đã được Ribbon dạy dỗ thể chất vô cùng tốt nha. Daisy, Misaki, Suzuna, giọng bé trai non nớt kích động xen lẫn vui vẻ vang lên. Ba chị em xoay lại. Hinata Shintani khi còn bé là một tên nhóc mập ú, cậu mặc trên người bộ áo quần bạc màu. Nhưng khi kết hợp với làn da nhẵn bóng lại vô cùng đáng yêu. Việc này làm phái nữ ghen ghét không thôi. Hina, Chan, là tớ đây. Hinata Shintani hào hứng đưa tay điểm danh. Đến ông nội Ayuzawa thường ngày nghiêm khắc cũng bị chọc cười. Ông biết tụi nhỏ lâu ngày không gặp có nhiều điều muốn nói nên viện cớ đuổi cả đám đi. Hinata Shintani và ba cô nhóc liên mồm cảm ơn sau đó xoay người bỏ chạy. Giờ chúng ta đi đâu? Suzuna cầm que kem mà Shintani vừa mang tới cho mình gặm gặm. Chủ động cho chủ cây kem sắc mặt tốt. Đi câu cá đi, Misaki đề nghị, tay thuần thục bóc vẻ kem. Nhét que kem ngọt ngào vào miệng cô nhóc tóc vàng. Shintani nhìn hai người thân thiết. Khóe môi chề ra không vui. Cậu cũng muốn được làm như vậy nha. Đi ra suối chơi đi. Ngâm chân rất mát. Tớ biết gần đây có một chỗ có suối nhỏ. Đi thôi. Nói xong, Hinata Shintani dẫn ba cô bạn đi về phía con đường mòn kia. Cũng không xa lắm. Đi một chốc đã tới nơi. Ở thôn quê hiện tại thời tiết tuy là hanh hanh khó chịu. Nhưng bù lại không khí không ô nhiễm như thành phố. Cũng không có rác vứt bậy bạ. Shintani dẫn họ tới chỗ bí mật của riêng cậu. Dòng nước mát mẻ chảy róc rách. Ngọn gió hè mang theo hơi nóng và hơi thở của rừng thổi thoáng qua khiến người ta khoang khoái dễ chịu. Daisy vứt đôi dép cao su ra một góc. Ngồi xổm xuống mặt đất lấy nước tát lên mặt để tỉnh táo hơn chút. Suzuna cũng ngồi xổm một bên ăn kem. Đây đã là câu thứ hai. Mắt cô bé nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn toàn là một bộ dáng cô gái bình tâm như vậy. Không chuyện gì có thể khiến cô hốt hoảng được. Misaki và Shintani không giống hai người. Họ chọn một nơi có bóng râm, song song nằm dài trên thảm cỏ xanh, nhìn bầu trời một lúc rồi híp mắt ngủ trưa. Khung cảnh yên bình đến lạ thường, bởi mới nói thế giới của trẻ con vô cùng đơn thuần. Chỉ cần là bạn bè, dù xa nhau bao lâu thì khi gặp lại vẫn thân thiết như lúc ban đầu. Giống như chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua còn gặp nhau thôi. Có lẽ sau này khi cả bốn người lớn lên, vì một số lý do nào đó mà chia cắt nhau. Nhưng từ tận trong thâm tâm của mỗi người ai cũng sẽ nhớ về khoảng thời gian này. Không bao giờ quên được. Sau đó tự nói một câu. Thì ra ngày xưa mình từng vui vẻ như vậy. Giá mà có thể quay lại như lúc đó thì thật tốt quá. Cùng lúc đó ở trụ sở chính của Vongola, các thành viên vừa mới đi hoàn thành nhiệm vụ về. Sau khi xuống máy bay là phóng như tên lửa chạy về nhà. Sau khi phát hiện cục bông tròn tròn trắng trắng không có ở đây. Quần áo của bé đều đã dọn đi 1/3. Đặc biệt sau khi đọc bức thư cô bé để lại, và qua lời kể lại của các nhân viên có mặt ngày hôm đó liền khóc chít chít. Đậu má, mới ra ngoài có vài hôm, cục cưng nhỏ của Verrier thế mà lại bỏ nhà đi bụi rồi. Cách chương.